xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 82, Zabuza chết. Phốc phốc, một tiếng thân thể phá vỡ thanh âm truyền đến, Minazuki Haku dưới mặt nạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lòng của nàng chợt giật mình, lệnh nàng ngay cả thở khí đều khó khăn. Zabuza đại nhân đã xảy ra chuyện. Nhất định là Zabuza đại nhân đã xảy ra chuyện. Minazuki Haku tâm lý lo lắng nghĩ đến. Trên chiến trường, Sasuke Chidori thuận lợi xuyên thủng Zabuza bả vai. Tại nơi thế ngàn cân treo sợi tóc, Zabuza tránh thoát phải giết một kích, liều mạng trọng thương vãn hồi rồi tánh mạng của mình. Chidori thế tiến công tuy là có thể nói vô địch, thế nhưng chỉ cần đối phương né tránh phải chết vị trí, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Kakashi thiện nghĩ trong lòng, đối với Chidori, hắn hiểu so với ai khác đều thấu triệt, lại bị ngươi tránh ra. Ghê tởm, Sasuke thầm mắng một câu, muốn đưa tay từ Zabuza trong thân thể rút ra. Lúc này, Zabuza tay kia kéo lại hắn. Tiểu quỷ, ngươi biết không, ta đã bao nhiêu năm không có bị thương nặng như vậy rồi hả? Zabuza khuôn mặt tức giận. Với hắn lúc này sắc mặt cùng phối hợp, quanh hắn lấy miệng băng vải vỡ vụn ra, lộ ra một ngụm răng nanh, làm cho một loại cảm giác hít thở không thông. Ngươi, Sasuke mở miệng mới nói một cái chữ, thân thể liền bị Zabuza trọng quyền bắn trúng, đau kịch liệt chỗ làm cho hắn đại não bị kích thích. Máu tươi từ trong miệng của hắn chảy ra, tiểu quỷ. Ta muốn đánh chết ngươi. Thời khắc này Zabuza, khắp người tiên huyết cộng thêm vẻ mặt vẻ dữ tợn, chính là một cái quỷ nhân. Sasuke, Naruto một thấy tình hình này, tức giận muốn xông lên, tuy nhiên lại bị Kakashi ngăn cản. Sasuke còn không có thua đây. Hơn nữa bây giờ Zabuza, coi như ngươi xông lên, cũng cứu không được Sasuke. Ngược lại sẽ hại chính mình. Kakashi nghiêm túc nói. Sasuke, Kakashi sau lưng Sakura, hai mắt của nàng có chút thủy nhuận. Chứng kiến Sasuke bị đánh hộp máu, lòng của nàng cũng đang dỉ máu. Hừ hừ, tiểu quỷ, biết lợi hại chưa? Ta thật muốn từng câu đem thịt của ngươi cắn tới huyền. Zabuza dường như ác ma một dạng hé miệng sâu ra to dài lưỡi to. Ha ha ha a hát. Lúc này, đối mặt gần cắn đi lên huyết tinh răng nanh, Sasuke dĩ nhiên cười ra tiếng. Ừ, lẽ nào ngươi không sợ sao? Ta nhưng là quỷ nhân a. Zabuza sắc mặt giận dữ càng hơn. Hắn vốn định Sasuke biết lái cửa cầu xin tha thứ, như vậy mới có thể làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Nhưng là Sasuke không sợ chút nào, ngược lại nở nụ cười. Nhất định chính là ở châm chọc hắn. Ta phải cảm ơn ngươi a, bởi vì ngươi để cho ta trở nên mạnh hơn. Sasuke ngẩng đầu, trợn to hai mắt, hiển lộ ra tấn cấp Mangekyo Sharingan. Cùng lúc đó, hắn khí thế trên người gấp bội một dạng tăng lên. Sức chiến đấu 1000 điểm, 120 không điểm. Cái này, đây là, Zabuza kinh hãi, mắt thấy này đôi hai mắt màu đỏ ngòm. Hắn có loại cảm giác sợ hãi, tựa hồ linh hồn của chính mình đều phải bị hút vào. Đi chết đi, Amaterasu, hét lớn một tiếng, Sasuke trong ánh mắt nhất thời nổ bắn ra mãnh liệt hắc viêm. Dường như địa ngục chi hỏa, đem Zabuza thân thể châm lửa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Zabuza trong miệng truyền ra. Không chỉ có là đau đớn trên thân thể, ngay cả linh hồn cũng nghiêm trọng chịu đến bị bỏng. Phốc phốc, thừa cơ hội này, Sasuke nhanh chóng đem tay của mình rút ra Zabuza bên ngoài cơ thể. Trong nháy mắt lui về sau hơn 10 mét, không phải biết rõ làm sao hồi sự. Sasuke đầu óc hiện tại rất loạn. Rất nhiều tin tức tràn ngập lấy hắn đại não. vì hắn phân tích cái này đôi ánh mắt lai lịch cùng tác dụng. Mà Amaterasu chi hỏa chính là cái này vạn hoa đồng huyết luân nhãn mang tới chỗ tốt. Cách đó không xa, Naruto Kakashi đám người đều ngây dại. Tình huống biến hóa quá nhanh, làm cho bọn họ không phản ứng kịp. Cái này, đây là cái gì nhẫn thuật? Loại này hỏa diễm, thật mạnh a! Kakashi nhìn thẳng Amaterasu chi hỏa. Tam câu ngọc Serinian nói cho hắn biết cái này hỏa diễm lai lịch bất phàm. Kakashi lão sư, ngay cả người cũng không biết đây là cái gì công kích sao? Nhìn qua so với Chidori đều mạnh hơn nhiều. Naruto cũng có chút sợ. Không tự chủ được nuốt xuống một bãi nước miếng. Hắn có nghi ngờ hướng phía Sasuke. Sasuke nhìn lại. Khi hắn chống lại Sasuke con mắt. Trong lúc nhất thời, cả người ngẩn ra, làm sao vậy? Naruto, Kakashi thấy thế, lập tức kêu to bắt đầu Naruto. Con mắt, Sasuke, con mắt, Naruto có chút chậm lụt hô một câu. Con mắt, Kakashi sững sờ, ánh mắt hướng phía Sasuke con mắt thổi đi. Sau một khắc, hắn tam câu ngọc Serinian vô hạn thu nhỏ lại. Tựa hồ thấy được vật gì đáng sợ. Mangekyo Serinian. Điều này sao có thể? Mangekyo Serinian. Đây là vật gì? Kakashi lão sư. Sakura ở phía sau không hiểu hỏi. Lúc này nàng chỉ biết một điểm. Chính là Sasuke rất đẹp trai. Quả nhiên a, rơi vào yêu nữ tử. Ngây thơ khả ái. Ngoặc kép. Về Sakura. Cái này món sự tình còn chưa phải là ngươi có thể đủ đã biết. Hôm nay phát sinh sự tình, sau này tuyệt đối không phải có thể nói ra. Ngươi nhớ kỹ sao? Kakashi biết Mangekyo Serinian sẽ cho Sasuke mang đến cái gì? Lập tức hướng về phía Sakura phân phó nói. Nhưng là Kakashi lão sư, ta cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là cái gì? Cái gì là Mangekyo? Lẽ nào đây cũng là Sasuke huyết kế giới hạn sao? Naruto cũng theo sát hỏi. Hắn hiện tại cảm giác Sasuke càng ngày càng mạnh. Trước đây, hắn còn có thể miễn cưỡng đuổi theo hắn bước chân. Hiện tại, hắn cảm giác mình càng ngày càng nhỏ bé. Hắn chán ghét loại cảm giác này. Hắn muốn lộng tinh tường Sasuke vì sao trở nên mạnh mẽ. Mà Mangekyo Serinian vậy là cái gì? Ai tương đương Naruto à? Cái này ngươi đi về hỏi ba ba ngươi đi. Hắn sẽ nói cho ngươi biết. Kakashi lão sư mặc dù biết. Nhưng là lại không thể nói. Kakashi bất đắc dĩ hồi đáp. Hắn còn nhớ rõ trước khi đi nhiệm vụ trước. Minato lão sư là như thế nói với hắn. Sasuke con mắt càng ngày càng thành thục. Kakashi. Nếu là ngươi phát hiện hắn con mắt biến thành Mangekyo, nhất định muốn trước tiên đoạn tuyệt truyền bá manh mối, cũng hãy quay trở lại nói cho ta biết. Thật là không có nghĩ đến sẽ biết vào lúc này tấn cấp Mangekyo a, tựa hồ cùng Itachi con mắt rất giống. Kakashi trầm mặc nghĩ đến, hắn tuy là lần đầu tiên thấy thức thiên chiếu, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Mangekyo Serinian. Nhớ kỹ hắn có một lần đụng tới trốn tránh Itachi, cũng đã gặp cái này đôi con mắt. Hơn nữa, hắn mình con mắt đã từ lâu có thể biến thành Mangekyo Serinian. Nhìn nhìn lại bị phỏng Zabuza, lúc này đã không hề hơi thở. Thế nhưng màu đen hỏa diễm vẫn còn ở bị bỏng. Tựa hồ muốn thân thể hắn đốt không có. Amaterasu chi hỏa, nếu như không phải ta tự mình thu hồi, vĩnh viễn cũng sẽ không tắt, trừ phi hắn đem sở có đồ vật đều đốt rụi. Lúc này, Sasuke thanh âm truyền đến, là như vậy tự tin và tự hào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.